Demon Princess, Can I Love You Again? Phần 2, chương 1, giới thiệu lại nhân vật. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiểu Nhã, hô hô hô, ta trở lại rồi đây. Vô năm học nên lịch dày đặc, cố gắng lắm mới viết được cái chương này, làm ơn đừng có chửi ta, tội ta lắm tt, lần này ta còn cho thêm vô mấy hình ảnh minh họa để mấy độc giả dễ hình dung, bạn nào không thấy hình thì vô kênh Wattpad hoặc San Tuyên nha. Dễ tìm lắm, các nhân vật cũ, Girl, MA Cà Rồng, 1, Huyết Từ Nhi, Blood Mix, xưng hô, nó, màu tóc đen tuyền, màu mắt thạch chanh tím, phép thuật bóng tối. Là chúa tể tiếp theo của gia tộc Ma Cà Rồng, một thiếu nữ xinh đẹp và đầy nguy hiểm, huyền bí, nhưng lại có quá khứ cực kỳ bi thương về người mẹ. Kiếp trước nó từng có một tình yêu mãnh liệt với một con người, kiếp sau gặp nhiều trắc trở chưa thể biết có đến với nhau được hay không. Là người khó gần nhất nhóm, người yêu, Sung, 2, Hắc Đường Nguyệt, Black Moon, xưng hô cô, màu tóc bạch kim, màu mắt Sichin vàng chanh, phép thuật băng hàn, là đại tiểu thư của gia tộc Hắc, con lai giữa thợ săn và Ma Cà Rồng. Cô có một mối hận sâu sắc về cái chết của mẹ đối với thợ săn, nhưng sau khi khúc mắc đó được giải đáp, Black Moon không còn căm ghét con người nữa. Người yêu, Jin, 3, Ái Chi Hỏa, Red Fire, xưng hô, nhỏ, màu tóc đỏ lửa, màu mắt Ruby Hồng Ngọc, phép thuật hòa cầu, là nhị tiểu thư của gia tộc Ái, cũng là con lai nhưng lại bị mẹ bỏ rơi từ nhỏ, có hoàn cảnh khá giống với Black Mix. Một cô gái ngây thơ, vui tươi, là người dễ gần nhất trong nhóm. Người yêu, Xin, Boy, thợ săn, 1, Trần Hoàng Hải, Sum, xưng hô, hắn, màu tóc đen, màu mắt Aquamarine biển cả, vũ khí kiếm ánh sáng và trượng thần bão tuyết, là con trai duy nhất của gia tộc thợ săn mạnh nhất, từng bị xem là con hoang, không được chấp nhận vào nhà họ Trần. Một con người lạnh lùng, khá nóng tính, mái tóc dài che lấp đi đôi mắt còn lại khiến cho nhiều người cảm thấy hắn ta vô cùng bí ẩn. Người yêu, Blood Mix, 2, Vương Tử Khiên, Jin, xưng hô cậu, màu tóc như trên, màu mắt hổ phách lãng tử, vũ khí, súng ma thuật, thiếu gia nhà họ Vương, là người nối nghiệp gia tộc đồng thời cũng là cánh tay phải của hắn. Tính tình phóng khoáng, đôi lúc có chút nóng nảy, một trong những tay súng cừ khôi nhất nhóm. Người yêu, Black Moon, 3, Đinh Huyền Phong, Jin, xưng hô anh, màu tóc như trên, màu mắt đen láy sắc sảo, vũ khí kiếm thánh. Cánh tay trái của Sung, con trai độc nhất của gia tộc Đinh. Tính cách hiền hòa, thân thiện dễ gần, rất khó để nhìn thấu những suy nghĩ bên trong anh. Người yêu, Red Fire. Các nhân vật phụ, 1, Duncan, màu tóc nâu, màu mắt nâu vàng. Đại thiếu gia của gia tộc Wolf, là người bạn thanh mai trúc mã của Blood Mix, đồng thời cũng là tình địch của Sung. Tính cách thân thiện, phóng khoáng, khá giống với Xin. Nhưng một khi đã tức giận thì rất nguy hiểm, không ai dám đến gần. Khả năng, biến thành sói. 2. Cổ Uy Minh, nhân vật phụ cực kỳ nguy hiểm. Màu tóc trắng, màu mắt trắng bệch không thấy chồng ngươi. Đại thiếu gia của gia tộc Bạch Xà, là kẻ điều khiển thời gian điêu luyện, luôn luôn khát khao có được Blood Mix. Tình địch Sung, mưu mô, xảo quyệt, còn được gọi là con rắn độc. Phép thuật thời gian. 3. Ái giáo sư hoặc là ái thượng phong. Màu tóc hung đỏ. Màu mắt chưa nghĩ ra. Ba của Ái Chi Hỏa, là người cha tận tâm hết mình đối với con gái nhưng đôi lúc lại lạnh lùng, có nhiều điều tâm sự không thể nói. Nghiêm khắc đúng mực nhưng một khi thấy nước mắt của Red Fire là giơ tay đầu hàng. Phép thuật tương tự nhỏ. 4. Hắc hiệu trưởng hoặc Hắc Đinh Thiên. Màu tóc bạch kim, màu mắt cho xám. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ba của Đường Nguyệt là một người thầy vô cùng thân thiết đối với tụi hắn. Thân thiện, hài hước. Hoàn toàn đối lập với ái giáo sư thương Black Moon cực kỳ. Phép thuật tương tự cô. 5. Huyết xích tử, màu tóc bạc, màu mắt thạch chanh tím. Là chúa tể Ma Cà Rồng hiện tại, ba của Blood Mix. Ông cực kỳ yêu thương nó nhưng cái chết của mẹ lại chia rẽ hai ba con. Khó gần vô cùng, luôn tỏ ra lạnh lẽo với bất cứ ai trừ nó. Phép thuật bóng tối. Đây là những nhân vật phụ sẽ xuất hiện nhiều nên ta giới thiệu luôn. Tiểu Nhã, vì đề phòng cho mấy độc giả mới đọc nên ta giới thiệu lại, hơn nữa ta cũng muốn sửa lại mấy thông tin về nhân vật phần 1 giới thiệu bị quá lố. Phần này chỉ sơ lược lại thôi, ai muốn hiểu rõ hơn thì coi lại phần 1 nhé. Cách chương.